Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết tất cả những điều này là do thiên đạo Tu La làm. Gã đó có vẻ như muốn đuổi tận giết tuyệt với những cảnh sát bên trong trường bắn. Đeo vào một chiếc mặt nạ đã chuẩn bị từ trước, Phương Hạo Vân quyết định chờ thời cơ sẽ ra tay. Mặc kệ là nói như thế nào, nhất định phải tiêu diệt đi những tang thi này. Tuyệt đối không thể để cho những người vô tội phải chết, nhất là chiến hữu cũ Trương Bưu của mình. Đồng thời, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất mãn đối với Hạo Thiên. Ha ha! Đột nhiên, từ giữa không trung truyền đến một trận cười to. Sau đó có một nam tử mặc áo gió màu đen, mũ trùm kín đầu xuất hiện bên trên bức tường của trường bắn. Hắn tao nhã cười cười với Trương Bưu, nói. Đừng lãng phí đạn nữa, vô dụng thôi, có tao ở đây, bọn mày chết là cái chắc rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mắt thấy thiên đạo Tu La đã hiện thân, lửa giận trong lòng Phương Hạo Vân không khỏi bốc lên ngùn ngụt. Quỷ thủ, tôi biết anh đang trốn ở gần đây, xuất hiện đi, nếu không những cảnh sát vô tội này sẽ phải chết. Hạo Thiên cười vang, nói. Ông bạn cũ, sau khi tôi biết anh đã rời khỏi tổ chức, hy vọng duy nhất trong lòng tôi là muốn đối chiến với anh một trận thật công bằng. Tôi muốn đánh bại anh, tôi muốn để cho anh biết tôi mới là chiến sĩ mạnh nhất. Trương Bưu thấy kẻ chủ mưu đã hiện thân, vội vàng hét lớn một tiếng hỏi. Anh chính là hung thủ giết người. Tôi nhất định sẽ bắt anh về quy án, để cho pháp luật và thẩm phán nhân dân phán quyết anh. Đồ sâu bọ đáng thương, mày đang nói chuyện với tao đó hả? Hạo Thiên khinh thường cười châm biếm. Nếu như mà tao muốn ấy, thì không cần tới một phút đồng hồ, tao có thể giết chết hết bọn mày, cần quái gì phải để ý đến mày là ai? Quỷ thủ, tôi biết anh đang ở đây, nếu không phải do anh nói. Tôi nghĩ lũ cảnh sát ngu xuẩn này sẽ không thể chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Tôi biết, anh là một người rất lương thiện, nhất định là do anh đã nhắc nhở bọn chúng rằng thi thể sẽ biến bệnh, cho nên bọn chúng mới có chuẩn bị trước. Được rồi, tôi rất tán thưởng nhân phẩm của anh. Xuất hiện ra đi, hôm nay là một ngày không tồi chút nào, tôi hy vọng có thể được phân cao thấp với anh. Anh không cần phải lo lắng, tôi cũng đã đồng ý với Nguyệt Như rồi, cho dù anh có thất bại thì tôi cũng sẽ không giết anh. Tôi lặp lại lần cuối cùng, nếu không muốn bọn họ phải chết, anh xuất hiện ngay đi. Trong đôi mắt của Hạo Thiên không ngừng lóe ra sát khí. Nhóm người Trương Bưu càng nghe càng thấy hồ đồ, không biết là hắn đang nói bậy bạ cái gì đó. Nhưng Phương Hạo Vân nghe thì lại hiểu rất rõ ràng, thiên đạo Tu La Hạo Thiên tới là vì mình, gã giết người, rồi sau đó còn sử dụng cả độc dược, là để bức cho mình phải hiện thân. Sau khi hiểu được ngọn nguồn của sự tình, trong lòng Phương Hạo Vân cũng đã tràn ngập sát khí. Từ khi còn ở tổ chức, Hạo Thiên đã luôn cố ý cạnh tranh với hắn, có điều do còn ngại những quy củ do đầu lĩnh định ra. Cho nên không dám đồng môn chém giết lẫn nhau. Không nghĩ tới, mình đã thoát ra khỏi tổ chức rồi, gã này vẫn còn không cam lòng như vậy. Mày đã không để cho tao được yên, tao đây cũng sẽ không khách khí với mày. Phương Hạo Vân đã nổi sát tâm, chuẩn bị triệu hồi thiên phạt, giết chết Hạo Thiên ngay tại chỗ. Đủ rồi, cho hề của anh nên dừng ở đây thôi. Đúng lúc này, từ giữa không trung có một bóng người bay tới, chỉ thấy cô giơ tay chém xuống, trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch sẽ tám tang thi kia. Nhóm người Trương Bưu xem mà thấy ngây người, những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ đến tột cùng là nắm giữ sức mạnh cường đại đến thế nào? Người vừa đến là một cô gái, mặc một bộ đồ đen bó sát, dáng người ma quỷ hiện ra những đường cong là lướt, chỉ có điều cô đang đeo mặt nạ, cho nên không thể nhìn ra được khuôn mặt của cô. Sếp, người âm thầm nhắc nhở chúng ta liệu có phải là cô ta hay không? Tiểu Lý thấp giọng hỏi hỏi nhỏ. Không phải, người báo tin là đàn ông. Tuy rằng người đó đã cố gắng thay đổi giọng nói. Nhưng mà tôi biết hắn khẳng định là đàn ông. Trương Bưu thấp giọng ý bảo mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sức mạnh của hai người ở trước mặt này, tuyệt đối không phải là những người như bọn họ có thể đối phó. Đành ngồi yên xem biến cố vậy. Theo tình huống hiện trường mà xét, dường như cô gái đến sau là đứng về phía bọn họ. Em tới đây làm gì? Hạo Thiên khó chịu nhìn cô gái đó, hầm hừ nói. Tôi không hy vọng em tới nhúng tay vào chuyện này. Cô gái cười lạnh một tiếng, nói. Bức quỷ thủ xuất hiện, vậy thì anh chết chắc rồi. Tôi đến là vì tốt cho anh thôi. Mau rời khỏi chỗ này, nếu không, tôi sẽ báo hành vi của anh lên cấp trên. Đến lúc đó anh sẽ bị trừng phạt. Em, thôi bỏ đi, tôi nghe em vậy. Có Nguyệt Như ở đây, gã biết rằng gã sẽ không thể thực hiện được mục đích. Quỷ thủ, anh là một kẻ hèn nhát, tôi khinh bỉ anh. Nói xong, Hạo Thiên liền xoay người biến mất vào trong đêm tối. Cô là ai, vì sao lại giúp chúng tôi? Sau khi Hạo Thiên rời đi rồi, Trương Bưu lớn gan hỏi cô gái đó một câu. Không quan trọng tôi là người như thế nào, tóm lại, những gì nhìn thấy, nghe thấy tối hôm nay, các anh đều phải quên đi, Nếu không, các anh sẽ gặp phải phiền toái đấy. Cô gái thản nhiên nói. Dẫn tôi đi, tôi sẽ cứu cho người của các anh tỉnh lại. Cứu người quan trọng hơn, Trương Bưu cũng không hỏi han nhiều nữa, vội vàng mang theo cô gái tới chỗ bốn cảnh sát đặc nhiệm để cứu cho họ tỉnh lại. Tôi phải đi rồi, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Trước khi đi, cô gái nghiêm túc dặn dò một tiếng. Có thể hỏi thêm một câu được không? Là cô đã âm thầm nhắc nhở chúng tôi phải không? Tiểu Lý đột nhiên hỏi. Không phải. Cô gái lạnh giọng nói. Quá mức tò mò cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Lý có hơi không cam lòng, vốn còn muốn hỏi thêm gì đó nữa, nhưng lại bị Trương Bưu ngăn lại. Im miệng, lập tức cắt bỏ đi những đoạn phim ghi hình. Vâng, đội trưởng, em biết rồi. Tiểu Lý vội vàng chạy ra. Cho dù cô là ai, chuyện hôm nay tôi vẫn phải cảm ơn cô. Trương Bưu thấp giọng hỏi nhỏ. Hẳn là do quỷ thủ âm thầm gọi điện thoại nhắc nhở chúng tôi phải không? Gặp lại sau. Cô gái cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà thân hình thoáng nhảy lên, chỉ vài bước nhảy đã ra khỏi trường bắn, biến mất vào bên trong màn đêm. Nhìn theo bóng dáng của cô gái, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, Trương Bưu vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Xem ra trên thế giới này, những chuyện mà hắn không biết còn rất nhiều, rất là nhiều. Nguyệt Như, cảm ơn em. Phương Hạo Vân trong lòng âm thầm cảm kích cô gái đã kịp thời xuất hiện, tránh cho hắn khỏi bị bại lộ. Tuy rằng với sự sắc bén của thiên phạt, hắn có thể giết chết được thiên đạo Tu La, có điều sau đó thể nào cũng sẽ bị tổ chức thiên đạo, đuổi giết và trả thù vô cùng tận. Tuy rằng, thân phận của hắn sau khi là vô cùng bí ẩn, chỉ có Nguyệt Như và dì Bạch biết, nhưng mà với thủ đoạn của tổ chức, nếu muốn tập trung vào để điều tra ra cho bằng được, thì cũng không phải là không có khả năng. Giờ giải quyết lũ này ra sao? Nhìn những mảnh thi thể nằm tứ tung trên mặt đất, Tiểu Lý cảm thấy buồn nôn, có cảm giác như muốn nôn mửa tại trận. Trương Bưu khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Bạch Vân Kiệt. Cậu Bạch, có biện pháp nào khâu lại những mảnh thi thể đó không? Bạch Vân Kiệt dùng ánh mắt chuyên môn nhìn kỹ một hồi rồi nói. Không thành vấn đề, đao pháp của vị nữ hiệp kia rất nhanh, rất dứt khoát, tôi nghĩ rằng tôi có thể khâu chúng lại với nhau. Sau khi có được khẳng định của Bạch Vân Kiệt, Trương Bưu trầm tư một chút, rồi ngẩng đầu lên nói với Tiểu Lý. Đi, mang tất cả những phim ghi hình lại đây. Tiểu Lý vội vàng dẫn người đi chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng, tập trung tất cả những máy ghi hình lại, chờ đợi đội trưởng đưa ra chỉ thị tiếp theo. Tập trung hết lại, dùng súng phun lửa tiêu hủy hết những băng ghi hình này. Buổi tối hôm nay, cho dù là nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì cũng không được nói ra với người khác, nếu không sẽ bị luật pháp nghiêm khắc nhất trừng trị, đã hiểu chưa? Trương Bưu lạnh lùng nhìn những cảnh sát viên ở bốn phía, nghiêm túc dặn. Hiểu rõ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tiểu Lý thấp giọng hỏi nhỏ. Sếp, anh tiêu hủy toàn bộ phim ghi hình, như vậy thì dặn dò của cục trưởng phải tính sao? Trương Bưu nhỏ giọng nói. Di động của tôi đã quay lại cảnh những thi thể này biến bệnh, tôi sẽ đưa cho cục trưởng xem. Còn những quan lớn ở trên thành phố, tôi nghĩ là thôi đi, những thằng cha đó nếu mà xem những cảnh này, kiểu gì cũng cho là chúng ta cắt ra từ phim Mỹ rồi chỉnh sửa lại cho mà xem. Cậu Bạch, những chuyện còn lại giao cho cậu, bây giờ tôi phải đi báo cho cục trưởng. Trương Bưu phân phó một tiếng, rồi một mình rời đi. Tiểu Lý tập trung các huynh đệ cảnh sát viên lại, nhắc việc giữ bí mật một lần nữa. Sau khi trở về đại khách sạn Shangri La, Hạo Thiên uống một hơi hết hai bình rượu whisky, trong lòng vô cùng không thoải mái, thật vất vả mới tìm được một ít manh mối, ai ngờ đâu lại bị Nguyệt Như phá hỏng. Nếu không phải có Nguyệt Như, hắn dám khẳng định thiên đạo quỷ thủ sẽ phải xuất hiện, tâm nguyện của hắn cũng được thỏa mãn. Yêu cơ đáng chết, tức chết ta mất. Hạo Thiên hầm hừ cầm cái chai trong tay quẳng lên mặt bàn. Ngu xuẩn. Nguyệt Như sau đó cũng đã tới phòng của Hạo Thiên, cười lạnh nói. Anh hẳn phải cảm thấy may mắn, hôm nay tôi đã xuất hiện kịp lúc. Nếu không anh mà bức cho quỷ thủ phải ra tay, anh nhất định sẽ phải chết. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu tôi đã xác định được quỷ thủ đang ở trong thành phố này, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Hạo Thiên cố chấp nói. Nếu tâm nguyện không thể được hoàn thành, tôi sẽ nổi điên mất. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, không được ép anh ta. Nguyệt Như lạnh lùng nói. Nếu anh cứ cứng rắn ép buộc anh ấy, anh sẽ không chỉ đắc tội với một mình quỷ thủ đâu. Tin rằng giáo quan cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Hạo Thiên, tôi hỏi anh có thể tiếp được mấy chiêu của giáo quan? Nguyệt Như lớn tiếng quát hỏi. Hạo Thiên nghe thấy vậy, trong lòng run rẩy mãnh liệt, đôi mắt dường như có ý hoảng sợ. Không thể như vậy, giáo quan sẽ không thể xuống tay được với tôi. Giáo quan đối với chúng ta đều bình đẳng như nhau. Cô ấy đã nói rồi, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuống tay với người một nhà. Anh chớ quên, giáo quan hiện giờ cũng đã tách khỏi tổ chức, mà cô ấy là vì quỷ thủ mà tách khỏi tổ chức. Nguyệt Như cười lạnh nói. Tôi nói như vậy, anh hẳn là có thể hiểu được quan hệ của giáo quan và quỷ thủ rồi chứ. Trước khi rời khỏi thành phố này, giáo quan đã từng nói qua với tôi, cô sẽ không để cho người trong tổ chức lại đến quấy rầy Hạo Vân. thì có sao, dù sao cô ta cũng chẳng ở đây. Hạo Thiên xem thường nói. Đến khi cô ta biết, cuộc quyết đấu giữa chúng ta cũng đã xong rồi, khi đó tôi cũng đã rời khỏi Trung Quốc, tôi không tin rằng giáo quan sẽ đuổi giết tôi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn đánh bại quỷ thủ mà thôi, chứ không phải là muốn giết chết hắn. Anh vẫn cứ ngu xuẩn như vậy, không có một tí giác ngộ nào. Nguyệt Như yếu ớt thở dài một hơi. Anh quá ngu xuẩn, sự ghen tị đã khiến cho anh mất đi lý trí, có lẽ anh cũng không thích hợp để trở thành một sát thủ hàng đầu. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Nguyệt Như xoay người đi ra ngoài. Nguyệt Như, tôi sẽ dùng sự thực để bác bỏ lại những lời đánh giá của em với tôi hôm nay, tôi là mạnh nhất, chiến sĩ mạnh nhất. Hạo Thiên hướng theo bóng dáng của Nguyệt Như kêu gào. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo Vân vẫn sống một cuộc sống bình thường, chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty. Để mau chóng đề cao võ thuật của Trần Thanh Thanh, thời gian đặc huấn trong mấy ngày này cũng đã được kéo dài tới 4 tiếng, chỉ cần có thời gian rảnh là hai người lại gặp nhau tiến hành huấn luyện. Trần Thiên Huy và Lữ Nguyệt Hồng, sau khi biết được cuộc đánh cực luận võ của con gái và Tần Tử Hoa, thì có hơi lo lắng. Vài ngày gần đây, hai vợ chồng thay phiên nhau tìm con gái và Phương Hạo Vân để nói chuyện, hy vọng có thể từ bọn họ tìm được một câu trả lời thuyết phục. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì đành phải ngưng việc luận võ lại. Trần Thanh Thanh đối với bản thân mình, đối với Phương Hạo Vân có niềm tin tuyệt đối, cho ba mẹ một câu khẳng định thuyết phục, cam đoan rằng có thể giành được thắng lợi. Câu trả lời của Phương Hạo Vân đương nhiên là cũng vô cùng quả quyết, theo con mắt của hắn đánh giá, với võ công hiện giờ của Trần Thanh Thanh, hơn nữa còn có hoạt bộ, thì ít nhất phải có tới 80% thành công. Đối với một võ giả mà nói, 50% nắm chắc thôi là đã có thể đánh rồi, càng không cần phải nói tới 80% nắm chắc. Hôm nay còn cách nguyên đán 2 ngày nữa, sau khi hoàn thành 4 tiếng đặc huấn, Phương Hạo Vân quyết định trở về nhà trọ Kim Hoa. Hắn dự định tới siêu thị gần nhà mua một ít thịt và đồ ăn, trở về vui vẻ tụ họp với chị Mỹ Kỳ và chị Mai. Khi hắn ra khỏi cổng trường thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy Kim Phi. Kim Phi hôm nay ăn mặc rất đẹp đẽ quý phái, mặc một chiếc áo lông chồn màu đen, khiến cho ả trông càng thêm lộng lẫy. Hơn nữa hai gò má vốn đã đủ quyến rũ, khiến cho cô ả ở cổng trường đại học thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Vài tên sinh viên tự cho là bô dai, thậm chí còn dừng chân lại một lúc, nháy nháy mắt về phía Kim Phi, hy vọng có thể được vị phu nhân này quý trọng. Nếu là mấy ngày hôm trước, đối mặt với sự khiêu khích của những tên mặt trắng cao cấp đó, có lẽ Kim Phi còn có chút hứng thú, nhưng mà mục đích hôm nay của ả là Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân lại không thèm đếm xỉa gì đến con tiện nhân này, gần đây hắn thật sự là bận rộn túi bụi. Về chuyện cô ả sai bọn Lola có ý đồ muốn xúc phạm tới Bạch Lăng Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân vẫn nhớ kỹ, chẳng qua là hắn muốn sau dịp Tết Nguyên Đán, giải quyết cho xong chuyện của Tần Tử Hoa, mới tìm ả để tính sổ. Phương thiếu khoan đã. Thấy Phương Hạo Vân không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, Kim Phi vội vàng đuổi theo tới. Phương Hạo Vân dừng bước, tùy ý liếc mắt nhìn cô ả một cái, cười nói. Thật sự là trùng hợp nha. Không trùng hợp, là tôi cố tình ở đây chờ anh. Kim Phi vội vàng xin lỗi. Phương thiếu, chuyện mấy ngày hôm trước, tôi đã sai rồi. Tôi mong rằng anh sẽ có thể cho tôi một cơ hội để giải thích. Tôi muốn nói chuyện với anh có được không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt Phương Hạo Vân hơi đổi, khinh thường cười nói. Cô muốn nói cái gì với tôi? Mấy ngày này tôi không có rảnh, chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tôi sớm hay muộn cũng sẽ đi tìm cô để tính sổ. Kim Phi giả bộ một bộ dáng đáng thương, nước mắt lưng tròng, ả nửa thật nửa giả nói. Phương thiếu, sau chuyện ngày hôm đó, anh trai và chồng tôi đã mắng tôi rất nhiều, nói tôi không được dùng thủ đoạn đê tiện đó để đối phó với bạn gái của anh. Tuy rằng giữa chúng ta cũng không tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng không nên làm việc giận cá chém thớt như vậy. Tôi nói có thể anh không tin, có điều tôi vẫn phải nói với anh, những ngày này tôi luôn tự trách chính mình. Hôm nay tôi đến là để thú tội, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, để chúng ta có thể hóa thù thành bạn. Tôi từ chỗ anh trai đã biết được chuyện của anh và mặt sẹo. Chuyện này quả thực là mặt sẹo đã sai trước. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ rõ rồi, tôi cũng chỉ là phận đàn bà. Chuyện tình của đàn ông các anh, tôi không nên động vào thì hơn. Nói xong, Kim Phi còn nhẹ giọng nức nở lên. Phương Hạo Vân lạnh lùng nở nụ cười, nói. Giám đốc Kim, không thể không nói, diễn xuất của cô quả là không tệ. Ngay cả cô có là phụ nữ, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô phải trả giá lớn cho hành vi của mình. Cứ trở về mà chờ đi, tôi sẽ lại đến tìm cô. Chờ một chút. Kim Phi thấy Phương Hạo Vân chẳng có chút động lòng nào, trong lòng quính cả lên, bước nhanh ngăn cản phía trước Phương Hạo Vân, nói như khích tướng. Anh trai và chồng tôi đều nói anh là bậc anh hùng hào kiệt, là một người đàn ông đích thực, hiện tại xem ra, bọn họ đều đã sai lầm rồi. Anh cũng chẳng hơn được thế này, còn không có đủ dũng khí để nhận lời mời của một người phụ nữ. Phương thiếu, không phải là anh sợ lời mời của tôi có cái âm mưu gì đó chứ? Hừ, Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, là tôi khinh thường làm bạn với một người đàn bà như cô. Phương Thiếu, anh hãy nghe tôi nói, tôi thật sự biết sai rồi, hôm nay tôi tới đây là muốn thành tâm giải thích mà. Tôi chỉ là không muốn bởi vì chuyện này, mà làm tăng thêm thù hận giữa anh với anh trai và chồng của tôi. Kim Phi yếu ớt thở dài một tiếng, nói, nếu anh không chịu nhận lời giải thích của tôi, thì có chuyện gì cứ đổ lên đầu tôi đi, không liên quan gì đến anh trai và chồng của tôi cả. Cô có vẻ cũng rất trượng nghĩa nha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, nghe thấy cô nói như vậy, tôi sẽ thay đổi chủ ý, tôi đồng ý nhận lời mời của cô. Phương Hạo Vân thật muốn nhìn xem, Kim Phi đang định giở cái trò mèo gì. Nói như vậy, là Phương Thiếu đã đồng ý với tôi. Kim Phi vội vàng lau đi những giọt nước mắt, vui vẻ nói, cảm ơn Phương Thiếu đã cho tôi cơ hội. Đi thôi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, mời lên xe. Nói xong, Kim Phi lập tức đi về phía một chiếc Honda Accord màu đỏ trắng. Sau khi mở cửa xe, ả cười cười với Phương Hạo Vân. Mong rằng Phương Thiếu không khinh thường, tôi quen đi Accord rồi. Phương Hạo Vân nhún nhún vai, đột nhiên nhớ tới hồi trước một lần tới thành phố Hoa Hải làm nhiệm vụ, có từng nghe qua rất nhiều cô gái ở đây đều rất chung tình với Accord. Cô muốn đưa tôi đi đâu? Sau khi lên xe, Phương Hạo Vân thản nhiên hỏi một câu. Kim Phi khởi động xe, thắt dây bảo hiểm, sau đó quay đầu lại, mỉm cười với Phương Hạo Vân, dùng thanh âm quyến rũ nói. Phương Thiếu muốn tới đâu? Tôi nghe theo anh. Phương Hạo Vân cười cười. Cô đã có chuẩn bị mà đến, tôi nghĩ rằng nên đi chỗ nào, cô hẳn là đã tính kế hết rồi, cần gì mà phải phiền phức đi hỏi tôi nữa. Vô tư đi. Anh chẳng nhẽ không sợ tôi có âm mưu gì sao? Thanh âm của Kim Phi rất dịu dàng, rất quyến rũ, có điều không có một chút nào là giả tạo. À khẽ cười một tiếng, nói. Tôi có đặt phòng ở Shangri-La, anh có dám đi không? Có cái gì mà không dám chứ? Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Tôi thật sự muốn xem cuối cùng là cô muốn làm cái gì. Theo tình hình chung, nếu phụ nữ đã mời đàn ông vào khách sạn, vậy thì chỉ có một ý mà thôi, yêu đương vụng trộm. Có điều lúc này Phương Hạo Vân cũng không cho rằng Kim Phi mời hắn tới khách sạn là để yêu đương vụng trộm. Hơn 40 phút sau, Honda Accord của Kim Phi đã dừng ở cửa khách sạn, sớm đã có bồi bàn chờ để đưa xe vào bãi. Phương Thiếu, tôi đã chuẩn bị một phòng xa hoa, bên trong bài trí không tồi, tôi nghĩ nhất định là anh sẽ thích đó, để tôi đưa anh lên. Nói xong, Kim Phi đột nhiên cười một cái thật ám muội với Phương Hạo Vân, nói. Tôi rất là có thành ý đó, chỉ cần Phương Thiếu không truy cứu lại sai lầm của tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý. Phương Hạo Vân xấu hết cả hổ, con ả này nói thế chẳng phải là muốn hấp dẫn mình sao? Cũng được, dù sao cũng đã tới rồi, cứ giúp ả ta chơi cho đến cùng đi, coi như là giải trí một chút. Ý tứ của Kim Phi cực kỳ rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra ả đang muốn dùng sắc để dụ dỗ Phương Hạo Vân. Thời nay có rất nhiều người thích tình một đêm, nhất là một ít phú bà lắm tiền lại càng khoái trò này, Kim Phi chính là thuộc loại như vậy. Có điều trong lòng Phương Hạo Vân biết rõ ràng, con tiện nhân này dùng sắc để dụ mình, tuyệt đối không chỉ là vì tình một đêm. Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng không ngại lên giường với Kim Phi, phế đi thằng chồng của ả, lại chơi ả ở trên giường. Đó là chuyện kích thích bậc nhất. Tuy nói rằng có hơi tà ác, nhưng mà đối với kẻ địch, tà ác một chút cũng có gì là sai. Tình dục, đối với Phương Hạo Vân mà nói, là phương pháp hữu hiệu nhất lúc này để loại trừ đi những ảnh hưởng tiêu cực. Cơ hội ngày hôm nay, nếu có thể nắm được, hắn sẽ không buông tay, xem như là trừng phạt đầu tiên đối với con tiện nhân này đi. Hạo Vân, không hiểu sao tôi lại thấy hơi choáng váng đầu óc, anh có thể đỡ tôi lên được không? Đi được vài bước, Kim Phi đột nhiên nhăn trán lại, thân thể hơi rung rung lắc lắc, như thể sắp té ngã đến nơi. Phương Hạo Vân mỉm cười, qua đó đỡ lấy ả ta, thấp giọng nói. Tôi làm cho cô say mê đến vậy sao? Kim Phi nghe thấy vậy, tim hơi đập thình thịch, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng, đôi mắt có hơi mơ màng, nói như mê man. Anh rất có hương vị đàn ông. Ha ha! Phương Hạo Vân không khỏi nở nụ cười, nghĩ, có vẻ như là ta đã có sẵn cái máu đi cắm sừng người khác rồi. Kim Phi cố ý dán cả nửa thân mình vào trong ngực Phương Hạo Vân, thanh âm mềm nhũn nói. Đỡ tôi lên lầu, chìa khóa đây. Phương Hạo Vân đón lấy chìa khóa, không thể từ chối đành phải đỡ ả ta lên lầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Phi đã nói ra rõ ràng, nhưng mà Phương Hạo Vân lại chẳng có tí xíu hưng phấn hay ngạc nhiên nào cả, trên mặt hắn thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì. Hắn thản nhiên nói, điều kiện của giám đốc Kim dường như là có đủ lực hấp dẫn. Chẳng lẽ anh không muốn sao? Thần sắc của Kim Phi có hơi u oán, tuy rằng ả cũng không phải thuộc loại quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một thiếu phụ phong tình vạn chủng. Hơn nữa, ả bảo trì nhan sắc rất khá, dáng người, khuôn mặt gần như không bị tuổi tác ảnh hưởng, đang ở vào độ tuổi mà mị lực tỏa khắp bốn phía. Thích cái gì? Phương Hạo Vân nói ra một câu khiến cho Kim Phi như được mở mang tầm mắt. Kim Phi buồn bực đến cực độ, mình đã nói đến cái mức độ này rồi, mà người ta lại chẳng hề tỏ vẻ ra chút nào cả, cũng không biết là ngu thật, hay là giả vờ ngu. Chẳng lẽ ta còn phải cởi hết quần áo ra cưỡng gian hắn? Trong lòng Kim Phi có một cảm giác thất bại rất sâu. Kế hoạch của Ả Kỳ thực rất đơn giản, hy vọng có thể dụ dỗ được Phương Hạo Vân. Sau đó lúc hắn đang ý loạn tình mê, thì cắn một cái đứt luôn cái gốc rễ của hắn. Dùng cách của đối phương, trả lại cho đối phương. Có điều nhìn trước mắt, tên nhóc đáng ghét này lại không dễ cắn câu. Hạo Vân, anh hãy nghe tôi nói, anh nhất định phải tha thứ cho tôi, nếu không, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Cầu mong anh tha thứ cho tôi đi. Thủ đoạn lớn nhất của phụ nữ chính là khiến người ta động lòng trắc ẩn, để đạt được sự đồng cảm của người đàn ông. Ả nắm chặt tay của Phương Hạo Vân, mặt đầy vẻ cầu xin. Mềm mại không xương, nhẵn nhụi trơn bóng. Không thể không nói, con Ả Kim Phi này, đích thị là một thiếu phụ tuyệt diệu cùng cấp bậc với chị Mỹ Kỳ. Chỉ có điều Ả còn xa mới sạch sẽ và thuần khiết được như chị Mỹ Kỳ. Giám đốc Kim, chị đừng nên kích động. Chuyện này không có đơn giản như chị nói đâu, rồng có vảy ngược, chị hẳn là biết phải không? Phương Hạo Vân cũng không kháng cự lại việc Kim Phi sử dụng thân thể để liên tục tiến hành việc quyến rũ lớn mật với mình, nhưng mà ngoài miệng lại không có chút ý gì là muốn buông tha. Ngươi có vảy ngược. Ta không có sao. Kim Phi cắn răng nở một nụ cười giả tạo, nói tỏ ý xin lỗi, kia cũng là do tôi nhất thời xúc động, cho nên mới gây ra chuyện hồ đồ như vậy. Ừm, cách nói như vậy tôi cũng đồng ý. Thực ra lần trước khi tôi đá vỡ trứng của mặt sẹo, tôi cũng có hơi bị kích động. Dù sao, khiến cho một gã đàn ông phải trở thành thái giám, cũng có hơi tàn nhẫn. Phương Hạo Vân cũng nói theo. Nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ như vậy, Kim Phi hoàn toàn là bó toàn thân. Ai bảo hiện nay người trẻ tuổi da mặt mỏng, nhìn cái kẻ trước mắt này đi, da mặt có đem so với tường thành cũng không có gì là quá đáng. Hạo Vân, không cần nói chuyện mặt sẹo nữa, hắn cũng đã mất đi tư cách làm đàn ông rồi, hắn không còn có phản ứng gì nữa. Kim Phi đột nhiên nghiêm túc nói, mặc kệ anh có tin hay không, Hạo Vân, tôi cũng phải nói với anh, tôi đã bỏ mặt sẹo rồi. Nếu mà so sánh, thì tôi thích những người trẻ tuổi hơn, giống như anh vậy. Thật không? Phương Hạo Vân cười nói, nghe nói thiếu niên thời nay rất thích thiếu phụ, nhưng mà chuyện thiếu phụ thích thiếu niên thì mới là nghe thấy lần đầu đó. Đó còn không phải là chứng minh mị lực của anh lớn sao? Kim Phi mặt không đổi sắc nói. Hạo Vân, tôi biết anh nhất định sẽ tha thứ cho tôi, đúng không? Kim Phi kéo tay của Phương Hạo Vân, nói, đi vào phòng ngủ đi, tôi mong rằng có thể dùng hành động cụ thể để chuộc tội, cầu xin sự tha thứ của anh. Phương Hạo Vân không tỏ ra thái độ gì, nhưng hắn cũng không kháng cự lại người đàn bà đó, để mặc cho Ả lôi kéo tay của mình, cứ thế mà đi tới phòng ngủ. Kim Phi vẫn nắm tay của Phương Hạo Vân, cho tới khi hai người ngồi lên đầu giường. Hạo Vân, còn nhớ lần đó chúng ta gặp nhau ở quán bar không? Anh nói rằng anh thích xử nữ phải không? Phương Hạo Vân sờ sờ cái mũi, nhớ lại một chút, rồi thản nhiên nói, hình như là có chuyện như vậy. Có lẽ anh cũng không nhớ rõ lắm nữa rồi, có điều tôi vẫn nhớ như in lời anh nói. Kim Phi đột nhiên ngượng ngùng nói, vì anh, tôi đã đi bệnh viện làm phẫu thuật vá lại. Vá lại cái gì? Vẻ mặt của Phương Hạo Vân mờ mịt. Kim Phi bị vẻ mặt thuần khiết của Phương Hạo Vân khiến cho tức đến hộc máu. Một thằng đàn ông biết đi vào câu lạc bộ đêm, mà lại không biết cái gì là phẫu thuật vá lại. Nếu điều kiện cho phép, à thật sự muốn lao tới cắn chết hắn, cắn đứt luôn cái gì của hắn đi cho rảnh. Đúng là đồ đàn ông đáng giận. Có thể nói với anh như thế này, hiện giờ tôi chính là một xử nữ. Kim Phi nói xong, ngồi thẳng thân mình, cởi bỏ chiếc áo nhung màu đen ra, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, có điều bộ ngực sữa đó lại đang bị áo ngực bao trọn lấy. Phương Hạo Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bảo đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vẫn là có căn cứ nhất định nha. Cởi bỏ chiếc áo nhung, Kim Phi cũng không cởi tiếp, là một thiếu phụ phong tình, à hiểu rất rõ ràng, có đôi khi cởi hết lại không gợi cảm bằng vẫn còn mặc một chút. Đàn ông đối với những chỗ nào không nhìn được, lại càng thêm mê muội và chờ mong. Giám đốc Kim chăm sóc nhan sắc quả không tồi. Phương Hạo Vân cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người. Kim Phi nghe thấy vậy, kiêu ngạo ưỡn bộ ngực, vểnh cái mông, khiến cho cái dáng người trước lùi sau vểnh hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Thế nào? Có gợi cảm không? Hạo Vân, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, cơ thể của tôi sẽ thuộc về anh. Kim Phi nói như đang hấp dẫn, lúc trước tôi phái người đi mục đích là để vũ nhục bạn gái của anh, hiện giờ anh lại đè tôi, cũng coi như là trả thù đi. Phương Hạo Vân ngồi ở trên giường, ánh mắt quét đi quét lại trên thân thể của Ả, trong ánh mắt lộ ra tia mê ly và dục vọng. Kim Phi thấy thế thì âm thầm cười lạnh, cũng đòi giả trang làm chính nhân quân tử cơ à, hiện giờ không phải là cái đuôi chó sói đã lộ ra rồi sao? Giám đốc Kim, không cần tắm rửa sao? Câu hỏi của Phương Hạo Vân, lại một lần nữa biểu hiện ra phản ứng bình thường mà một thằng đàn ông nên có. Trong mắt của Kim Phi hiện thoáng qua một vẻ khinh thường, nhưng vẫn phong tình vạn trùng nói, tôi cũng đã tắm qua rồi, nếu mà anh muốn, bây giờ tôi lại tắm thêm lần nữa. Đi đi, tôi chờ cô. Phương Hạo Vân mỉm cười, cô đi tắm đi, tôi tới chỗ quầy ba ngồi, xong rồi cô đến đó với tôi. Có một số việc, không nhất định nhất thiết phải làm ở trên giường. Kim Phi nghe thấy vậy thì âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, tên nhóc con to xác này, chẳng những là một sắc lang, mà còn là một sắc lang rất có phong cách. Hạo Vân, anh không muốn đi tắm sao? Kim Phi đá lông nheo với Phương Hạo Vân hỏi một câu có vẻ vô ý. Kim Phi buồn bực muốn chết, mình vừa mới tắm hôm qua thôi, hôm nay lại phải đi tắm. Hắn có khi cả tuần mới tắm một lần, mà lại còn thích làm ra vẻ mình sạch sẽ lắm, đó không phải là muốn làm người khác nhục nhã hay sao? Để chặt đứt cái gốc rễ của hắn, Kim Phi vẫn nhịn xuống, việc nhỏ không nhịn được, sẽ làm hỏng việc lớn. Được rồi, tôi đi tắm một mình vậy, đợi lát nữa gặp. Nói xong, Kim Phi uốn éo thân mình như con rắn nước đi vào trong buồng tắm bên trong phòng ngủ. Phương Hạo Vân thì ra khỏi phòng ngủ, đi tới quầy bar. Hắn cầm lên một chai rượu vang, nhìn thật kỹ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Ước chừng khoảng trên dưới 10 phút, Kim Phi cũng đã ra khỏi phòng tắm. Trên thực tế, hơn 10 phút này, à cũng không hề tắm rửa, mà là dùng để suy tính. À nghĩ, nhỡ đâu Phương Hạo Vân không chịu uống rượu, như vậy à phải làm thế nào để Phương Hạo Vân bị phân tâm tới cực hạn, khiến cho hắn bị chìm sâu vào bên trong biển dục vọng, để cho à xuống tay cắt đứt cái gốc rễ của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, à quyết định buông bỏ hết thảy rụt rè, dùng tất cả mọi biện pháp để khơi gợi dục vọng của hắn đến cực độ. Mặc kệ cho dù à phải trả giá lớn đến đâu, à cũng đều phải nhẫn nhịn. Mục đích của à chỉ có một, đó là không tiếc trả giá bao nhiêu phải biến được Phương Hạo Vân thành thái giám. Hạo Vân, ngại quá, để anh phải đợi lâu. Kim Phi quấn khăn tắm đi ra, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, cặp đùi đẹp thon dài ướt sũng khiến cho người ta không thể nhịn được, mà sinh ra một cỗ dục vọng. Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, bên dưới khăn tắm là trống không, hay là nội y kiểu ba điểm. Kim Phi xõa mái tóc dài, di chuyển cặp đùi đẹp đi tới, trên mặt còn hiện lên vài vẻ ngượng ngùng. Nếu Phương Hạo Vân hiểu biết về Kim Phi thì sẽ biết rằng, những tia ngượng ngùng này thực ra là thật. Nói thật, ngoại trừ mặt sẹo, Kim Phi còn chưa từng qua lại với gã đàn ông nào khác, càng không nói tới việc phong tao quyến rũ người khác như hôm nay. Đương nhiên, mặt sẹo trước kia có thể thỏa mãn được à, có thể cho à hạnh phúc tình dục, thì à vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc của một người phụ nữ. Nhưng mà hiện giờ khác rồi, à cũng đã lâu rồi không được đàn ông làm dịu. Nếu nói Kim Phi bây giờ đang diễn kịch, chẳng bằng nói hiện giờ à đang diễn thử. À là một người đàn bà có nhu cầu rất lớn, về phía mặt sẹo đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa rồi. Bên trong lòng ả đã dần dần xảy ra biến hóa. Nói một cách chính xác là, ả đã muốn ra ngoài. Mà ngày hôm nay, vừa lúc cũng là cơ hội để ả diễn thử. Ả muốn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương với đàn ông. Làm thế nào để có thể quyến rũ, nắm chắc được đàn ông. Giám đốc Kim, cô đúng là rất mê người, tôi cảm thấy ghen tị với mặt sẹo đó. Hắn có thể có được một mỹ nhân như cô, đúng là có phúc lớn. Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời khen ngợi của người đàn ông. Trên mặt của Kim Phi nhất thời nổi lên một chút ửng hồng, trong đôi mắt có hơi mơ màng, không có người phụ nữ nào không thích nghe đàn ông ca ngợi thân thể của mình. Tuy rằng Kim Phi hận Phương Hạo Vân tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong tâm tình của ả vẫn thầm có hơi vui vẻ. Ít nhất cũng đã chứng minh được rằng thân thể của ả đúng là rất mê người. Tới đây đi, Hạo Vân, chúng ta uống chén rượu trước đã, như vậy sẽ gia tăng thêm tình cảm. Kim Phi buông lỏng tay, khăn tắm rơi xuống. Lập tức thân thể chỉ được che đi ba điểm phơi bày ra trước mặt Phương Hạo Vân. Bộ ngực lớn cực đại dường như muốn phá áo mà ra, theo nhịp hô hấp hơi hơi phập phồng, như là đang tiếp đón sự vuốt ve chơi đùa của người đàn ông. Phía dưới hạ thân là một chiếc quần lót màu đen gợi cảm, dường như có vẻ hơi chật, căn bản là không thể bao kín được cái nụ hoa ướt át kia. Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, có điều tâm tình của hắn vẫn thanh tỉnh như trước. Kim Phi tào nhã đi tới, từ trên quầy bar thuận tay nhấc lên một chai rượu vang. Mở ra rồi rót cho mỗi người một ly. Hạo Vân, làm một ly đi. Phương Hạo Vân một tay nâng chén rượu, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kim Phi, cười cười ám muội, mỹ nhân, rượu ngon, tôi nghĩ tôi cũng đã say rồi. Nói xong, tay hắn cũng đã trượt xuống dưới bờ mông rất vểnh của người đàn bà. Cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ bờ mông, thần sắc của Kim Phi có một chút bối rối, trên mặt giống như là bị lửa thiêu vậy. Không biết tại làm sao, trong lòng của ả đột nhiên lại dâng lên một cỗ khoái cảm. Uống rượu trước được không? Kim Phi mị nhãn như tơ, ôm lấy lòng ngực của người đàn ông, nhẹ nhàng xoay thân mình, cầm lấy chén rượu nhấp một chút. Phương Hạo Vân ánh mắt sắc bén, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Kim Phi cũng không hề uống rượu. Không thể không nói, động tác của ả rất nhanh, rất tao nhã. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không phát hiện ra được điều gì, nhưng mà lại không thể giấu giếm được Phương Hạo Vân. Hạo Vân, anh không thích rượu vang à? Kim Phi thấy Phương Hạo Vân mãi không chịu uống rượu, trong lòng có chút hồi hộp. Tôi uống ngay đây. Nói xong, Phương Hạo Vân liền nâng chén rượu lên, làm cho trước mặt Kim Phi uống một ngụm. Thấy tình cảnh như vậy, Kim Phi nhất thời liền âm thầm thở ra một hơi, bên trong rượu có hạ mê dược, không tới 10 phút nữa, hắn sẽ bị hôn mê. Đến lúc đó, tính mạng cái gốc rễ của hắn không phải là sẽ do mình tùy ý cắt sao. Nghĩ đến đây, Kim Phi không khỏi trở nên hưng phấn. Phương Hạo Vân đưa tay chui vào trong quần lót của người đàn bà, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn ở nơi riêng tư của ả, khóe miệng nhếch lên một tia cười ám muội, lặng lặng chờ đợi người đàn bà này ra tay. Nơi riêng tư của Kim Phi bị sở, thân mình không khỏi bắt đầu trở nên run rẩy, trong hơi thở thậm chí còn phát ra những tiếng thở dốc rất nhỏ. Không thể không nói, dùng phương thức như vậy khiến cho ả cảm thấy vô cùng hưởng thụ và kích thích. Hạo Vân, không nên ở đây, mang tôi lên giường đi. Thanh âm của Kim Phi có hơi run rẩy, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Nơi này không phải tốt hơn sao? Nói xong, Phương Hạo Vân đẩy thân mình của người đàn bà về phía trước, để cho hai tay của ả đỡ vào quầy ba, còn bàn tay to của hắn thì tiếp tục chui vào trong quần lót của ả khiêu khích từ phía sau. Tay hắn rõ ràng có thể cảm nhận thấy được sự co giật và ướt át ở nơi riêng tư của người đàn bà. Trên mặt Kim Phi hiện lên một tia xuân sắc, lại hiện lên một tia ngoan độc, hai loại vẻ mặt không ngừng đan xen biến ảo. Ả không ngừng tự nói với mình, chỉ cần kiên trì thêm vài phút nữa, Phương Hạo Vân nhất định sẽ bị ngã lăn xuống. Giám đốc Kim, có thoải mái không? Khóe miệng Phương Hạo Vân hiện lên một tia cười tà ác, thản nhiên nói, có lẽ, cô đang chờ mong tôi ngã xuống, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, trong lòng Kim Phi run lên, khiến cho thân mình cũng run lên theo. Cùng lúc đó, ngón tay của Phương Hạo Vân cũng dùng sức chọc lên một chút, khiến cho ả không thể không rên rỉ ra thành tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu sau, ả cắn môi lại nói, Hạo Vân, anh nói cái gì vậy, tôi chỉ mong anh có thể dựng lên, tôi cần sự mạnh mẽ từ anh, tôi làm sao có thể mong đợi anh ngã xuống được. Người ta sao có thể chịu được sự mất hứng như thế? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khóe miệng Phương Hạo Vân hiện lên một tia cười tà ác, thản nhiên nói, có lẽ, cô đang chờ mong tôi ngã xuống, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, trong lòng Kim Phi run lên, khiến cho thân mình cũng run lên theo. Cùng lúc đó, ngón tay của Phương Hạo Vân cũng dùng sức chọc lên một chút, khiến cho ả không thể không rên rỉ ra thành tiếng. Một hồi lâu sau, ả cắn môi lại nói, Hạo Vân, anh nói cái gì vậy, tôi chỉ mong anh có thể dựng lên, tôi cần sự mạnh mẽ từ anh, tôi làm sao có thể mong đợi anh ngã xuống được. Người ta sao có thể chịu được sự mất hứng như thế? Giám đốc Kim, có thoải mái không? Khóe miệng Phương Hạo Vân hiện lên một tia cười tà ác, thản nhiên nói, có lẽ, cô đang chờ mong tôi ngã xuống, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, trong lòng Kim Phi run lên, khiến cho thân mình cũng run lên theo. Cùng lúc đó, ngón tay của Phương Hạo Vân cũng dùng sức chọc lên một chút, khiến cho ả không thể không rên rỉ ra thành tiếng. Một hồi lâu sau, ả cắn môi lại nói, Hạo Vân, anh nói cái gì vậy, tôi chỉ mong anh có thể dựng lên, tôi cần sự mạnh mẽ từ anh, tôi làm sao có thể mong đợi anh ngã xuống được. Người ta sao có thể chịu được sự mất hứng như thế? Thật không? Phương Hạo Vân cười cười ám muội, đột nhiên xoay thân mình của người đàn bà lại, chuẩn bị đưa tay bắt lấy bộ ngực sung mãn kia, không ngờ Kim Phi lại có vẻ rất mẫn cảm, hai tay che lấy ngực, nói, chỗ này, không nên. Được rồi, vậy tiếp tục nơi này. Phương Hạo Vân cũng không quá gắng gượng, kỳ thật hắn biết thừa bên trong áo ngực có giấu cái gì, có điều hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã để cho chân tướng bị lộ ra. Nếu như vậy, hắn sẽ chẳng còn gì mà chơi nữa. Theo sự vận động thần tốc của ngón tay người đàn ông, hô hấp của Kim Phi dần trở nên dồn dập, trên người không biết là do lo lắng đổ mồ hôi, hay là do những giọt nước lúc trước còn chưa lau khô hết, tóm lại, cả người đã trở nên ướt sũng. Thanh âm của Kim Phi giống như đang rên rỉ, Hạo Vân, tôi muốn đi lên giường. Toàn thân Kim Phi như nhũn ra, dục vọng từ tận đáy lòng đã theo ngón tay của người đàn ông mà dâng lên một chút. Có điều mối hận trong nội tâm vẫn khiến cho ả duy trì được sự thanh tỉnh. Vài phút trôi qua, ả thấy Phương Hạo Vân vẫn tỏ ra thanh tỉnh như thường, trong lòng không khỏi trở nên lo lắng. Ả cảm thấy rằng câu nói lúc trước của Phương Hạo Vân hình như có pha chút thâm ý, như là muốn ám chỉ điều gì đó. Hay là hắn ta biết mình cho thuốc vào rượu. Kim Phi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Không thể thế được. Bình rượu này ả đã mời thợ chuyên nghiệp đóng gói lại một lần, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện ra. Ả nào đâu biết rằng Phương Hạo Vân từng rất đam mê rượu vang. Đối với công nghệ làm rượu vang vô cùng rành rọt, bình rượu bị đóng gói lại này, cho dù là có làm bên Pháp, cũng tuyệt đối không qua được ánh mắt của hắn. Kim Phi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lại nói, cho dù Phương Hạo Vân có hoài nghi ả cho thuốc vào rượu, nhưng mà chính ả đã tận mắt nhìn thấy hắn uống một ngụm, hắn không thể không ngất đi được chứ. Thoáng do dự một chút, Kim Phi quyết định không đợi thuốc mê nữa, có lẽ thân thể của hắn có tính kháng thuốc không biết chừng. Ả quyết định chủ động xuất kích, dùng thân thể của mình để khiến cho Phương Hạo Vân mê muội, sau đó chờ thời cơ sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, ả chủ động hôn lên môi của Phương Hạo Vân, cái lưỡi đinh hương mang theo nhiệt khí, bắt đầu nuốt vào miệng của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé cũng từ từ sờ về phía đũng quần của hắn. Ngón tay của Phương Hạo Vân vẫn vận động bên trong quần lót của người đàn bà như trước, hắn có thể cảm giác thấy rằng người đàn bà này đã bắt đầu động tình. Cái mông của ả không tự chủ được theo sự xâm phạm của hắn mà vặn vẹo. Kim Phi là một người đàn bà rất có kinh nghiệm, bàn tay nhỏ bé của ả khiến cho bồng bồng của Phương Hạo Vân vô cùng hưng phấn, cũng vô cùng thoải mái. Hạo Vân, anh nằm xuống đi, tôi muốn hôn nó. Lời thỉnh cầu như vậy, chỉ cần là đàn ông đều sẽ vô cùng hưng phấn. Phương Hạo Vân là một người đàn ông quá mức bình thường, biểu hiện của hắn cũng không ngoại lệ, chuyển động của hắn cũng trở nên nhanh hơn, hai ngón tay gần như đi vào sâu tận cùng thân thể của người đàn bà. Thân hình yểu điệu của Kim Phi không khỏi trở nên co rút, tiếng rên rỉ bên trong miệng cũng trở nên cao hơn một chút. Rốt cục, theo tiếng rên rỉ kiều mị cao vút, phần thân dưới của người đàn bà nhanh chóng co rút lại, chặt chẽ kẹp chặt lấy ngón tay của người đàn ông. Phương Hạo Vân cảm thấy một làn nước nóng tấn công vào ngón tay của mình. A, Kim Phi tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ ở vào trong tình huống như vậy mà thiết thân, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy sung sướng. Ả đang nghĩ, mình thực sự có nên tìm. Ở bên ngoài, sớm biết như vậy, ả đã ra bên ngoài tìm. Sau khi được thỏa mãn, rắc rối lại tới với Kim Phi. Thể xác và tinh thần của ả sung sướng dị thường, thân thể mềm yếu vô lực, muốn cử động một chút, cũng cảm thấy rằng phải cố hết hơi hết sức. Hạo Vân, đến tôi. Thở dốc một hồi, hai tay của Kim Phi ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, kéo hắn nằm lên sofa, còn ả thì cưỡi lên trên bụng hắn, cúi đầu xuống, bắt đầu hôn môi lên đũng quần của hắn. Giờ phút này, ả đang quay lưng lại về phía Phương Hạo Vân, con mắt vốn phong tình vạn trùng giờ đột nhiên lại trở nên âm lãnh độc ác. Bàn tay nhỏ bé không một tiếng động rút ra từ chỗ, giữa hai mảnh áo ngực một con dao con bỏ túi, có thể thấy được, lưỡi của con dao đó sắc bén tới dị thường. Kim Phi cắn con dao đó vào miệng, hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần của người đàn ông. Khi con quái vật to lớn kia hiện lên trước mắt ả, quả tim của ả không tự giác được nảy lên một cái, trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên một tia mê ly. Cái thứ hùng tráng như vậy, ả thực sự cảm thấy khó mà hạ thủ cho được. Ả thật sự muốn ăn cái con quái vật đó vào miệng, thoải mái mà hưởng thụ một hồi. Có điều, mối thù hận trong lòng vẫn khiến cho ả đưa ra được lựa chọn sáng suốt nhất. Con dao sắc bén đã cầm ở trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng cắt một cái, mục đích của ả sẽ được đạt tới. Phương Hạo Vân nằm thẳng trên ghế sofa, khóe miệng khẽ gợn lên một tia cười khinh thường. Tuy rằng cái lưng của Kim Phi đã chặn đi tầm mắt của hắn, nhưng mà hắn lại có thể cảm thấy rõ ràng được từng cử chỉ nhỏ của Kim Phi. Hắn có thể cảm giác một đạo sát khí, một chút hàn quang đang tập trung về phía bồng bồng của mình. Chớ có trách tao, đều là do mày tự tìm tới thôi. Trong lòng Kim Phi khẽ quát một tiếng, con dao con liền hạ xuống cái bồng bồng của Phương Hạo Vân. Một khắc đó, trong lòng ả vô cùng hưng phấn, có một loại khoái cảm khác thường dâng lên trong nháy mắt. Đồ đàn bà ngu xuẩn. Ngay khi con dao con chuẩn bị cắt tới, Phương Hạo Vân đã ra tay. Chỉ nhoáng lên một cái, cánh tay của Kim Phi cũng đã bị hắn tóm lấy chặt chẽ. Kim Phi thầm nghĩ, xong rồi, chính mình xong rồi, hóa ra tất cả vốn đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu đêm nay cô có thể hầu hạ cho tôi thoải mái, vốn tôi có thể sẽ tha thứ cho sai lầm của cô, đáng tiếc. Tự gây nghiệp chướng, không thể sống. Phương Hạo Vân kéo người đàn bà từ trên người mình xuống, nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay của ả, con dao con trong tay của Kim Phi, giống như là một mũi tên đồng vun vút bay ra ngoài, cắm thẳng vào vách tường. Kim Phi ai ôi một tiếng té lên mặt đất, vẻ mặt đầy vẻ không cam chịu và hoảng sợ. Không thể như thế được, sao anh lại có thể phòng bị được? Kim Phi khó có thể tin, cô yếu ớt nói, tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ thành công chứ. Phương Hạo Vân đeo lại thắt lưng của mình, đi tới đó, nắm tóc của Kim Phi, trên mặt hắn cũng không còn vẻ ngả ngớn nữa rồi. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào ả, đồ đàn bà ngu xuẩn, muốn mê hoặc tôi, cô còn kém xa lắm. Dưới ánh mắt của Phương Hạo Vân, Kim Phi cảm thấy rằng hô hấp của mình có hơi khó khăn, từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ rét lạnh tới thấu xương. Anh muốn làm gì? Giết tôi. Kim Phi vô cùng khiếp sợ khi nhìn vào con ngươi của Phương Hạo Vân. Ả đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Ả cảm thấy rằng người mà mình đang đối mặt không phải là một thiếu niên 18 tuổi, mà là một tên ác ma đa mưu túc trí. Từ trong ánh mắt của hắn lộ ra sự nguy hiểm và đáng sợ vô cùng tận. Phương Hạo Vân có vẻ suy tư nghiêm túc, rồi lập tức ngẩng đầu, nói với Kim Phi, phải làm như thế nào với cô, tôi thực sự cũng hoang mang, không bằng cô đề nghị giúp tôi xem sao, là tiền dâm hậu sát, hay là sát rồi gian thi. Kim Phi nghe thấy vậy, nhất thời hoảng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy. Ả bắt đầu hối hận, sớm biết vậy đã nghe theo lời của anh trai và chồng ả, gã đàn ông này đúng thực là một ác ma. Biến thái. Kim Phi vô cùng sợ hãi, cố lấy dũng khí mắng một câu. Đồ đàn bà, cô xem nhẹ tôi rồi, đừng nói là cô, cho dù là mặt sẹo, Kim gia, ở trước mặt tôi, cũng sẽ không chịu nổi một kích. Có điều cô cứ yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, tội của cô không đáng chết, tôi sẽ không tùy tiện mà giết cô. Hơn nữa, giết chết cô, lại là khiến cô được lời. Kim Phi sắc mặt đại biến, có hơi hoảng sợ hỏi, anh định tra tấn tôi như thế nào? Hàng lông mi của Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhướng lên, khinh miệt nói, tôi cho cô được khoan khoái một lần, mà cô lại có ý đồ muốn chặt đứt cái gốc rễ của tôi, thật sự là không hiền lành chút nào. Như vậy đi, lúc này tôi đã bị cô làm cho nóng hết cả người, cô trước giúp tôi hạ hỏa đi. Nói xong, Phương Hạo Vân túm lấy tóc của người đàn bà, kéo ả lại gần, còn hắn thì ngồi trên sofa, hai chân mở rộng ra, lộ ra cái bồng bồng hùng tráng. Thích không? Phương Hạo Vân cười cười ám muội, ăn đi. Nếu không, tôi không ngại cởi hết sạch quần áo cô rồi ném cho tên ăn mày đâu. Không, không được ném tôi cho tên ăn mày. Kim Phi hoảng sợ cầu xin, ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại trên cái bồng bồng hùng trắng kia. Không thể không nói, con quái vật lớn như vậy, đối với một người đàn bà đang đói khát thì có lực hấp dẫn lớn đến mức nào. Không cần phải do dự, ánh mắt của cô nói cho tôi biết, trong lòng cô thực sự là rất muốn. Ánh mắt của Phương Hạo Vân rất lợi hại, từ bộ ngực của người đàn bà chậm rãi di xuống. Cuối cùng dừng lại ở nơi riêng tư đã sớm biến thành như trận hồng thủy kia. Một khắc đó, Kim Phi cảm thấy rằng nơi riêng tư của mình giống như là bị người xoa nắn vậy, tê dại rất khó chịu. Rốt cục, ả cũng chủ động tiến sát đầu tới. Ngậm cái thứ to lớn đó của người đàn ông vào miệng. Phương Hạo Vân thừa cơ túm lấy tóc của người đàn bà, dúi ả về phía đũng quần của mình. Hơn 10 phút sau, theo một tiếng gào nhẹ của Phương Hạo Vân, một cỗ tinh hoa nóng bỏng đã dâng lên mà ra. Lau sạch cho tôi. Phương Hạo Vân giống như một vị vương giả cao cao tại thượng, truyền đạt mệnh lệnh cho Kim Phi. Kim Phi tuy rằng cảm thấy bị khuất nhục, nhưng lúc này ả đã không còn sự lựa chọn nào khác. Giống như Phương Hạo Vân đã nói, ả là tự làm bậy, không thể sống. Nếu ả không chủ động đến trêu chọc vào tên ác ma này, ả làm sao có thể bị khuất nhục như thế được? Không cần phải hận tôi, đây là do cô tự tìm tới. Phương Hạo Vân thản nhiên nhìn thoáng qua Kim Phi, buông tóc của ả ra. Kim Phi yên lặng không nói gì. Mang theo oán hận vô hạn, giúp Phương Hạo Vân rửa cái bồng bồng kia. Ả rất muốn cắn một cái, cắn cho đứt nó đi. Có điều ả biết rằng, chỉ cần ả có ý đồ muốn gây ra hành động gì, thì ngay vào lúc ả chưa kịp hoàn thành, chính ả cũng đã chết. Vừa rồi khi dùng miệng làm chuyện đó, ả cũng có cảm giác như vậy, cho nên ả mới không dám gây ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, có thể được hưởng thụ một thứ hùng tráng như vậy, đối với ả mà nói dù sao cũng là một lần kích thích. Có điều, nếu đó không phải là cưỡng bức, thì tin rằng trong lòng ả sẽ càng thêm khoái trá hơn. Kéo quần lên, đeo thắt lưng chỉnh tề, Phương Hạo Vân khinh miệt liếc mắt nhìn Kim Phi một cái, lạnh giọng nói, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà xong đâu, hôm nay chỉ là lần đầu tiên. Những ngày kế tiếp, cô sẽ còn nhận được những sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa của tôi. Mà tất cả những vận hạn này, đều là bởi vì sự ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình của cô tạo thành. Kim Phi nghe thấy vậy. Thân mình lại trở nên run rẩy, hai mắt phun lửa, oán hận nói, ác ma, anh là một ác ma. Anh giết tôi luôn đi cho rồi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không giết cô. Phương Hạo Vân khinh thường nói, giết người cũng không phải là phương pháp giải quyết sự tình tốt nhất. Nếu dùng cách đó thì với tôi mà nói, có vẻ không được công bình cho lắm. Quay về đi, nói với mặt sẹo và Kim gia, Tần gia cũng không bảo vệ được các người. Phương Hạo Vân, anh chờ đấy, khuất nhục ngày hôm nay, về sau tôi sẽ hoàn trả anh gấp bội phần. Kim Phi nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay anh không giết tôi, anh sẽ phải hối hận. Phương Hạo Vân cười nói, vậy chúng ta cứ chờ xem sao. Hành vi của Kim Phi cũng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Phương Hạo Vân, cho nên thái độ hôm nay của hắn mới khác thường như vậy, tiến hành vũ nhục đả kích chí mạng với ả. Đối với kẻ địch, Phương Hạo Vân không hề nương tay, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý gì cả, đây là nguyên tắc làm người của hắn. Sau khi Phương Hạo Vân đi rồi, cả thân mình của Kim Phi đều nhũn ra, ả tê liệt ngã ra mặt đất. Khóc không ra nước mắt, hôm nay chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của ả, là sự khuất nhục lớn nhất mà ả từng gặp trong đời. Ả thế nhất định sẽ khiến cho gã đàn ông đáng hận kia phải trả giá đại giới. Sự thù hận thường có thể khiến cho một người trở nên điên cuồng, cũng có thể kích phát tiềm năng của người đó. Khi Kim Phi lại đứng lên trở lại, bên trong con ngươi của ả đã tràn ngập tơ máu, khóe mắt đã trở nên đỏ bừng. khóe miệng nhếch lên một tia cười tà ác, giống như là tự nói với mình. Đàn ông, chẳng có thằng nào là tốt, ta hận tất cả đàn ông trong thiên hạ. Buổi tối hôm nay là lễ hội mừng nguyên đán, từ khi sáng sớm, bên trong vườn trường đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp, công việc lu bù cả lên. Một số thành viên cốt cán của hội võ thuật thậm chí còn xin phép bố trí hội trường, trước thời gian, tiến hành diễn tập tiết mục lần cuối cùng. Một vài thân cây bên trong vườn trường cũng đã được mắc lên đèn nhấp nháy. Khác so với những ngày trước Noel, Đại học Hoa Hải đối với chương trình nguyên đán truyền thống có vẻ chú trọng và trọng thể hơn. Sau khi ca học đầu tiên của buổi sáng kết thúc, Phương Hạo Vân liền chẳng có việc gì làm. Hắn một mình một người bước đi chậm rãi trong sân trường, ánh mắt nhìn tới nhìn lui các bạn học. Bỗng dưng nhìn thấy, chốc chốc lại có một chiếc xe hào hoa tới đón một sinh viên ăn mặc diêm dúa. Trong lòng không khỏi có hơi cảm khái, tội gì chứ? Vì vài đồng tiền dơ bẩn, mà ngay cả linh hồn cũng bán đứng. Tuy rằng những nữ sinh này trông cũng không tệ, nhưng mà dưới con mắt của Phương Hạo Vân thì thật ghê tởm. Đột nhiên, trong lòng hắn có chút bi ai, những sinh viên đó từ khi nào đã biến thành cái dạng này? Đó còn là sinh viên sao? Đó là những bạn học của hắn sao? Hạo Vân, anh có tâm sự à? Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân vội xoay người lại, thấy bạn gái Bạch Lăng Kỳ đang đi tới phía mình, hắn ngượng ngùng cười cười, Kỳ, em cũng không có tiết à? Bên khoa em có tiết học, có điều giảng viên thấy tất cả mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghe giảng, cho nên cho nghỉ sớm, chờ sau dịp nguyên đán có cơ hội sẽ bổ sung sau. Bạch Lăng Kỳ đi tới dịu dàng nói, Hạo Vân, em thấy anh hình như có tâm sự gì, đang lo lắng cho trận đấu đêm nay sao? Không phải. Phương Hạo Vân thở dài một cái xa xăm, anh đang cảm thấy rằng những bạn học này bán đứng linh hồn và thể xác cho quỷ dữ thật là không đáng giá. Bạch Lăng Kỳ nghe vậy, mỉm cười, nói, không phải chứ, Hạo Vân, anh từ lúc nào mà trở thành một người biết yêu nước thương dân như vậy? Ha ha, Phương Hạo Vân ngượng ngùng cười cười, nào có cái gì mà yêu nước thương dân, chỉ là ngẫu nhiên thấy được, cho nên hơi cảm khái mà thôi. Hạo Vân, đó là một hiện tượng của xã hội, cũng không phải là chuyện mà anh và em có thể ngăn chặn được. Bạch Lăng Kỳ dường như rất có hiểu biết, khoa của em có một bạn học, nhìn cũng xinh xắn, hơn nữa thành tích học tập cũng không tồi. Có điều gần đây thường xuyên trốn học vô tội vạ, hôm trước em nghe Tiểu Lệ nói, hóa ra bạn ấy là vì 20 vạn, ký kết thỏa thuận mang thai hộ cho một nhà giàu mới nổi, hiện giờ đã mang thai rồi, thân thể không được thoải mái nên mới trốn học. Ngày hôm qua em lại nghe Tiểu Lệ nói, vị bạn học đó, bởi vì trong thời gian mang thai lại làm loạn với con trai của ông chủ, khiến cho chảy máu cuối cùng sinh non. Bây giờ một cắc tiền cũng không nhận được, lại bị ông chủ kia đuổi đi, lúc này đang nằm trong bệnh viện không ai lo cho. Thôi, không nói chuyện này nữa, anh cũng không phải là đấng cứu thế, các cô ấy thích sa đọa là chuyện của họ, chỉ cần nữ thần của anh có thể giữ mình trong sạch vậy là đủ rồi. Phương Hạo Vân cười hì hì, hôn một cái lên trán Bạch Lăng Kỳ. Đáng ghét, đang ở nơi công cộng mà. Bạch Lăng Kỳ tuy rằng trong lòng ngọt như mật, nhưng vẫn hờn dỗi nói một tiếng. Sợ cái gì chứ? Phương Hạo Vân cười nói. Nơi công cộng thì có làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép người ta ấy, mà không cho chúng ta hôn môi? Anh nói bậy bạ cái gì đó? Những người đó làm thì cũng chỉ vào buổi tối. Bạch Lăng Kỳ thấp giọng nói một câu. Ủa? Em cũng biết hả? Phương Hạo Vân tò mò truy hỏi một câu. Biết thì biết thôi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ? Bạch Lăng Kỳ liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, nói, kỳ thật nữ sinh và nam sinh có cái gì khác nhau đâu. Nếu nam sinh thích bàn luận với nhau về nữ sinh thì nữ sinh cũng thích nói về nam sinh như thế. Hơn nữa nữ sinh trời sinh đã thích tám chuyện, những chuyện tình yêu trong vườn trường này, nữ sinh thậm chí còn rõ ràng hơn cả nam sinh. Phương Hạo Vân xấu hổ một trận, không phải là do mình kém cỏi, mà là do thế giới này biến hóa quá nhanh, hiện giờ, chúng ta cũng đã cởi mở tới mức này rồi sao? Khác biệt quá nhiều, 2ZZZ, cũng may em cũng sắp dọn ra khỏi ký túc xá, nếu cứ ở đó như vậy nữa, phỏng chừng sẽ bị người khác dạy hư hết. Phương Hạo Vân giả bộ tức giận nói. Bạch Lăng Kỳ vội vàng nói, Hạo Vân, anh đừng hiểu lầm, em thực ra rất ít khi nằm thủ thì nói chuyện với các bạn. Hạo Vân, anh xem, đó có phải là Thanh Thanh học tỷ không? Trong lúc Bạch Lăng Kỳ nói chuyện, đã thấy được Trần Thanh Thanh từ xa, cô đầu tiên là liếc nhìn về phía này vài lần, sau đó lại vội vàng bỏ đi. Phương Hạo Vân quay đầu lại, không phải chính là Trần Thanh Thanh đó sao? Hai người cách nhau có hơn 10 mét, hắn vội vàng hô lên một tiếng, học tỷ, em ở đây. Trần Thanh Thanh đúng là tới để tìm riêng Phương Hạo Vân, có điều khi cô nhìn thấy người ta đang nói cười cười cùng một chỗ, với cô bạn gái nhỏ, thì cảm thấy rằng không tiện quấy rầy, cho nên mới quay người đi. Nghe thấy Phương Hạo Vân chủ động lên tiếng, cô cũng đành ngượng ngùng quay trở lại, xoay người, thoáng do dự một chút rồi đi tới. Phương Hạo Vân cùng Bạch Lăng Kỳ cũng tiến lên vài bước chào đón. Học tỷ, sao chị nhìn thấy em rồi mà lại bỏ đi thế? Trần Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười nói, đâu có đâu, chị chỉ là đi ngang qua thôi. Hạo Vân, em nghĩ chị Thanh Thanh tìm anh nhất định là có việc rồi, mọi người cứ tán gẫu đi, em có việc phải đi trước đây, chốc nữa chúng ta lại gặp nhau sau. Bạch Lăng Kỳ có ấn tượng không tồi với Trần Thanh Thanh, thêm nữa chị ấy còn giúp nhà mình rất nhiều chuyện, cho nên rất có ý thức muốn lánh đi. Cô biết rằng buổi tối hôm nay có ý nghĩa như thế nào đối với Trần Thanh Thanh. Chỉ cần một chút sai lầm, hạnh phúc của chị ấy sẽ bị hủy hoại. Chuyện luận võ giữa Trần Thanh Thanh và Tần Tử Hoa, hiện giờ chẳng những truyền khắp trong trường, mà ngay cả ở ngoài xã hội cũng đã có tin đồn. Đối với chuyện như vậy, phần lớn sinh viên và dân chúng đều cảm thấy rằng rất là mới mẻ. Vô số người đều mong có thể nhờ người, nhờ mối quan hệ để kiếm được vé vào hội trường của Đại học Hoa Hải, hy vọng có thể xem tận mắt cuộc luận võ kén rể này. Kỳ, không cần đâu, các em cứ tán gẫu đi, chị chờ chốc nữa lại tới tìm Hạo Vân cũng không sao. Thấy Bạch Lăng Kỳ chủ động kiếm cớ rời đi, Trần Thanh Thanh thật cũng cảm thấy có hơi ngại ngùng. Chị Thanh Thanh, buổi tối em cũng có tiết mục, cho nên em phải đi chuẩn bị đây. Bạch Lăng Kỳ cười nói, chị Thanh Thanh, em tin rằng tối nay chị nhất định sẽ thắng, em sẽ điều phối cho các chị em hò hét cổ vũ cho chị. Hạo Vân, anh nói chuyện với chị Thanh Thanh đi, em đi trước, nhớ đó, anh không được làm cho chị Thanh Thanh thua, nếu không về sau em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ làm một cái mặt quỷ với Phương Hạo Vân rồi rời đi. Một cô gái thật là tốt. Ánh mắt Trần Thanh Thanh có hơi ươn ướt, ở trong cái xã hội tôn trọng vật chất này, những cô gái xinh đẹp, thuần khiết, khờ dại giống như Bạch Lăng Kỳ cũng không còn nhiều lắm. Học tỷ, có phải rất hồi hộp hay không? Sau khi nhìn theo bóng dáng rời đi của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Trần Thanh Thanh. Hạo Vân, em có thể đi theo chị một chút được không? Trần Thanh Thanh cúi đầu, từ trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn ra được một chút lo lắng. Được rồi, em sẽ đi cùng chị một chút. Có điều có phải là chị ăn mặc hơi mỏng quá hay không? Trần Thanh Thanh không mặc áo lông, trên người chỉ mặc một chiếc áo nhung mỏng màu hồng nhạt. Mấy hôm nay có không khí lạnh tràn về, thời tiết có hơi lạnh, võ công của Trần Thanh Thanh cũng chưa tới cảnh giới mà cái lạnh không thể xâm nhập được, khuôn mặt của cô đã có hơi ửng đỏ vì lạnh. Chị đi vội quá, quên mất. Trần Thanh Thanh tùy tiện nói, không có việc gì đâu, chị là người luyện võ mà, chút lạnh này, còn có thể chịu được. Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu. Lập tức cởi áo lông của mình ra, phủ lên cho Trần Thanh Thanh, võ công của chị còn kém tắm lắm, cẩn thận kẻo bị cảm thì phiền nha. Thấy Phương Hạo Vân cởi áo ra trùm lên cho mình, thân mình của Trần Thanh Thanh rất nhanh đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Cô dường như cảm thấy được nhiệt độ của thể của người đàn ông, trong lòng cũng trở nên nóng hầm hập vậy. Cúi đầu, Trần Thanh Thanh chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt nhìn vào đôi giày của mình, chậm rãi nói, Hạo Vân, chị thật sự là có hơi hồi hộp. Tuy rằng chị có niềm tin, nhưng mà chị... Em biết, trận chiến này chẳng những quan hệ đến danh dự của chị, mà còn quan hệ đến hạnh phúc suốt đời của chị nữa. Chỉ được thắng không được thua, chị không còn có lựa chọn thứ hai, cho nên chị lo lắng. Phương Hạo Vân không hề quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nói, học tỷ, không cần lo lắng, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chị. Hạo Vân, em sẽ không để cho chị thua, phải không? Trần Thanh Thanh đột nhiên dừng bước, con ngươi đầy mị lực nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, nghiêm túc hỏi. Phương Hạo Vân nở nụ cười đánh tan muộn phiền. Nói, có em ở đây, chị sẽ không thua được. Hơn nữa, em cảm thấy rằng hoạt bộ của chị cũng đã ở vào trình độ khá, ứng phó với Tần Tử Hoa hẳn là không thành vấn đề. Hạo Vân, nếu chị thắng lợi, em có thể theo chị đi ăn cơm được không? Trần Thanh Thanh hơi sợ sệt hỏi. Phương Hạo Vân có hơi do dự, lẽ ra, buổi tối trước Tết Nguyên đán, hắn hẳn là phải hẹn với bạn gái Bạch Lăng Kỳ mới đúng. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo Vân vẫn gật đầu đáp ứng. Nói, được rồi, em đồng ý với chị, chờ chị đạt được thắng lợi, em sẽ mời chị ăn cơm, uống rượu nữa. Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hạo Vân nói, chị muốn phóng thích những tâm trạng hồi hộp này đi. Em đồng ý đi với chị, có điều không cho uống rượu. Được rồi. Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Học tỷ, lúc này chị chỉ cần im lặng nghỉ ngơi. Vào trong đi, sau buổi tối chúng ta lại gặp nhau. Trong vô thức, hai người đã chậm rãi bước tới khu nhà trọ nghiên cứu sinh. Trần Thanh Thanh đưa lại chiếc áo trên người cho Phương Hạo Vân, thoáng do dự một chút, nói, Hạo Vân, chị muốn nói một tiếng cảm ơn với em. Nói xong, cô đột nhiên đưa môi lại gần, hôn một cái lên trán Phương Hạo Vân, nói một câu rất nhanh, cảm ơn em đã cho chị dũng khí và niềm tin. Không đợi Phương Hạo Vân có phản ứng gì, cô đã xoay người chạy lên lầu rồi. Tối nay, chị nhất định sẽ giành thắng lợi. Trước khi vào cửa, Trần Thanh Thanh lại nhô đầu ra, hô lên một câu với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân theo bản năng đưa tay lên xoa xoa vùng trán hơi ướt đó, có chút động tâm, thầm nghĩ,